Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 73, cầu nguyện những điều tốt nhất 1. Góc truyện audio.com. Không phải tình trạng của ông nội đang trở nên tồi tệ hơn sao? Làm thế nào bây giờ? Ông đã đỡ hơn nhiều chưa? Bị cản trở bởi những câu hỏi của Thi Yến, người lái xe lắp bắp. Tôi đoán, đó là câu trả lời nào? Thi Yến nhíu mày. Không phải anh nói rằng dì Xuân đã gọi cho anh từ sớm hay sao? Dì không cho anh biết thêm thông tin gì ư, trong khi nói. Cô với lấy điện thoại trong túi sách của mình. Tôi sẽ gọi cho dì Xuân đừng. Quá sợ hãi, tài xế vội vã đạp phanh và quay sang Thi Yến. Sau khi thấy người lái xe trông như sắp giật điện thoại của cô. Thi Yến cau mày sâu hơn, đối mặt với biểu hiện của Thi Yến. Người lái xe cũng nhận thấy rằng phản ứng của anh hơi thái quá. Vì vậy anh nhanh chóng mỉm cười. Không phải vậy, cô Thi, ý tôi đây không phải là thời gian thích hợp để cô gọi cho dì Xuân. Dì Xuân hiện đang ở cùng ông Lâm trong bệnh viện, dì chắc chắn sẽ mệt mỏi sau khi bận rộn cả ngày. Nếu cô gọi dì ấy bây giờ, cô sẽ không chỉ làm phiền dì Xuân. Thậm chí còn có thể đánh thức ông Lâm bên cạnh đó vì dì Xuân đã gọi. Điều đó có nghĩa là ông chủ đã ổn. Nếu không, làm sao dì ấy có thời gian liên lạc với tôi? Thì Yến cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở tài xế. Nhưng cô không thể xác định chính xác đó là gì. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình một lúc. Và cuối cùng, cô cho rằng lời giải thích của anh có lý. Vì vậy, cô cất điện thoại của mình và nói. Không sao đâu, đã muộn rồi, vì ông Lâm đã ngủ, nên cảm phiền anh hãy đưa tôi về trường. Người lái xe đã bí mật lau đi những giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán trước khi đạp chân ga. Chỉ khi chiếc xe tiến thêm hàng chục mét, thì Yến đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi vội vàng nói. Thật tình cờ là tôi không có bài học nào vào chiều mai. Vì vậy tôi có thể tận dụng cơ hội để thăm ông. Tim người lái xe đã đánh rơi một nhịp sau khi nghe điều đó khiến cú đạp chân ga của anh ta bị trượt toàn bộ chiếc xe bị giật về phía trước trong giây. Lát, đến trường đại học G thì Yến đã nói tài xế thả cô ở lối vào khuôn viên thay vì ký túc xá. Chỉ một giây sau khi cô bước qua cổng trường, người lái xe nhấc điện thoại của anh và gọi điện, cuộc gọi nhanh chóng được nhận, và giọng điệu nhàn nhã của Lâm Giang có thể được nghe thấy từ phía bên kia. Vấn đề đã được giải quyết chưa? Vâng, thiếu gia, tất cả đã xong xuôi trước khi người lái xe có thể hoàn thành báo cáo của mình. Lâm Giang, người đang chơi trò chơi, đã cúp điện thoại, người lái xe đã cố gọi lại nhưng chỉ nhận được một tin nhắn nói rằng cuộc gọi anh ta vừa thực hiện không nằm trong khu vực phủ sóng. Người lái xe đã thử thêm 3 lần nữa, nhưng cùng một thông báo hệ thống. Vì vậy anh ta chỉ có thể bỏ cuộc và lái đi. Trên đường đi, tài xế nghĩ, thiếu gia, không phải tôi không muốn nói với cậu về vấn đề này. Chỉ là cậu không cho tôi cơ hội để nói mà thôi. Cô Thi nói rằng cô ấy muốn đến thăm bệnh vào ngày mai. Và nếu cô ấy gặp ông Lâm và dì Xuân, lời nói dối của cậu hôm nay sẽ bị phơi bày. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho cậu những điều tốt nhất hạ Điền Điền. Lăng Nộ An và Giang Nguyệt có lẽ đã ra ngoài chơi và chưa trở về. Vì vậy Thi Yến là người duy nhất trong ký túc xá. Sau khi mở một chai sữa chua, cô ấy gõ vào nhóm WeChat, Sexy và Frisky, ống hút đã ở giữa đôi môi của cô. Đúng như dự đoán, ai đó đã, Yến nhắc cô vào chơi. Thi Yến nhắn trở lại, tất cả các huynh vẫn đang chơi. Khoảng 10 phút sau, Expert of the Monkey, Yến, chấm, bọn huynh vừa kết thúc một trận đấu. Yến muội, nhanh lên cùng tham gia với bọn huynh đi. Thì Yến nhanh chóng lên mạng. Zeus, là người đã mời cô ấy. Sau khi gõ vào, cô ấy ngay lập tức muốn hỏi. Hôm nay tất cả các huynh có được bữa tối gà nào không? Nhưng khi những lời nói sắp thoát ra khỏi môi, cô đột ngột ngậm chặt miệng. Người đã biến mất trong cả tuần, 111.111 đã xuất hiện trở lại. Cách chương.